Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Mạo Tử Sơn. Nháy mắt 11 nghỉ dài hạn muốn tiến đến, tới gần ngày nghỉ trong bệnh viện nhân tâm có chút di động. Tất cả mọi người tại quan tâm chính mình nghỉ dài hạn có thể thả vài ngày. Ngày đó trách nhiệm. Đều hy vọng trách nhiệm bề ngoài mau chóng công bố. Lớn như vậy ra có thể an bài nghỉ dài hạn du lịch kế hoạch. Khoa cấp cứu cũng là như thế. Bác sĩ, các y tá chỉ cần một có thời gian liền tụ họp cùng một chỗ nói nghỉ dài hạn đi vào trong đó chơi hào. Chỉ có Mễ Tử Hiên cả ngày lười biếng một bộ không có tinh thần bộ dáng. Thật giống như nghỉ dài hạn cùng hắn không quan hệ giống như... Mễ Tử Hiên như vậy vô tình không phải là bởi vì Tống Lệ Uyển sự tình, là người của hai thế giới hắn, lại một mực ở lâm sàng tuyến đầu, nhìn quen sinh tử. Mễ Tử Hiên nội tâm đầy đủ cường đại, cũng đầy đủ kiên cường. Tống Lệ Uyển sự tình đi qua cũng liền đi qua, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này một mực buồn bực không vui, càng sẽ không một mực đi ra không được. Hắn vô tình là vì Lương Tiêm Vũ 11 nghỉ dài hạn về không được. Nghỉ hè không có nhất cử đem nàng bắt lại. Mễ Tử Hiên vốn là rất hối hận. Vốn tưởng rằng 11 nàng trở về, chán ngấy chán lệch ra, nên làm gì vậy cũng liền làm gì vậy. Ai ngờ Lương Tiêm Vũ trường học có việc, tổ chức cái gì hoạt động, kết quả về không được. Vì vậy 11 nghỉ dài hạn đối với Mễ Tử Hiên mà nói cũng không có gì đều có thể đợi. Này hắn mới cả ngày vô tình. 9 tháng 29 hiệu hôm nay thông lệ giao ban Sa Chí Bình không có cùng thường ngày dẫn đội đi thăm. Dò phòng, mà chỉ nói, hậu thiên liền nghỉ, mọi người cũng vất vả hơn phân nửa năm. Cho nên ta cùng y tá trưởng thương lượng, khao hạ mọi người. Chúng ta khoa 11 nghỉ dài hạn đi Mạo Tử Sơn cưỡi ngựa, nướng thịt dê, sở hữu phí tổn khoa lý gánh chịu. Bệnh viện là cái rất địa phương đặc thù, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên quả thật có ngày nghỉ. Nhưng ngày nghỉ này lại vô cùng không cố định, có khả năng ngươi tại nghỉ ngơi, nhưng bệnh viện giải quyết, một chiếc điện thoại đánh cho ngươi, ngươi lập tức phải chạy trở về. Tất cả mọi người muốn bất cứ lúc nào cũng là chờ lệnh. Bởi vậy mọi người cho dù là nghỉ cũng không dám đi quá xa địa phương chơi. Cao nữa là cũng chính là bệnh viện xung quanh địa phương chơi một chút. Một lúc sau, mọi người bệnh viện xung quanh địa phương cũng liền chơi chán. Vì vậy cho dù là nghỉ, mọi người cũng là nhàm chán đều ở nhà. Đồng thời bởi vì bệnh viện tính đặc thù. Bệnh viện cũng không cùng cái khác đơn vị, công ty giống như hội thường xuyên tổ chức mọi người đi xa điểm địa phương chơi. Ai ngờ hôm nay Sa Chí Bình đột nhiên tuyên bố đi Mạo Tử Sơn. Nơi này nói gần cũng không gần, nhưng nói xa cũng không xa. Nếu như lái xe đi lời chỉ là đến Mạo Tử Sơn liền cần 5-6 giờ. Bởi vậy ít nhất phải tại Mạo Tử Sơn chơi 2 ngày. Mạo Tử Sơn thế núi rất cao, muốn đi lên lời có cưỡi xe cáp, hạ xuống thời điểm mọi người đều có thể tự hành an bài. Không muốn chơi đường cáp treo trượt an vị xe cáp, nhưng đoán chừng tuyệt đại đa số người đều chọn đường cáp treo trượt. Đó là một phi thường tốt chơi đồ vật, mỗi người một cái xe con, trên xe có cái cò điều khiển, trước kéo chính là buông ra tốc độ. Kéo là chậm lại tốc độ, từ cao tầng bốc sơn tốc độ cao nhất chợt xuống tới lời đó là rất kích thích sự tình. Người trẻ tuổi là phi thường thích, sau khi xuống tới có thể đi cưỡi ngựa, mùa này còn có thể bắt kịp thông thuận thảo cái đuôi. Mặt khác tại mũ dưới núi biên còn có ngắt lấy vườn cùng với thả câu vườn. Buổi tối còn có đặc sắc diễn xuất, có thể chơi đồ vật vẫn rất nhiều. Mặt khác Mạo Tử Sơn dê nướng nguyên con đó là nhất tuyệt. Rất nhiều người tới Mạo Tử Sơn không là hướng về phía chơi, chính là chạy này nướng thịt dê. Mọi người nghe xong 11 khoa lý xuất tiền tổ chức mọi người đi Mạo Tử Sơn chơi làm sao có thể không thịnh hành phấn. Lúc ấy trong văn phòng liền bếp, một ít tuổi trẻ bác sĩ, y tá hưng phấn có nhảy lên, Gia Trí Bình đến cũng không có ngăn trở. Hắn cũng là từ lúc tuổi còn trẻ qua, biết những cái này tiểu tử, tiểu nha đầu cao hứng xấu, cần nếu như vậy phương thức phát tiết xuất trong nội tâm hưng phấn. Gia Trí Bình chờ một lát, nhìn tất cả mọi người an tĩnh lại nói, chúng ta phân hai nhóm đi, ta cùng y tá trưởng tất cả mang một đội người. Thế nhưng sớm đã nói a, lưu ở bệnh viện trách nhiệm người nhất định phải đứng vững cương vị. Lập tức có người cười nói, chủ nhiệm ngài cứ yên tâm đi, chúng ta trách nhiệm thời điểm nhất định sẽ tận tâm tận trách, không cho ngài rước lấy nhục phiền toái. Vừa nghe đến phiền toái hai chữ, Gia Trí Bình liền nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lão đại bất mãn nói, ta nói chủ nhiệm ngươi xem ta xong rồi sao? Thật giống như ta là phiền toái giống như. Gia Trí Bình cười mắng, tiểu tử ngươi không phải là phiền toái, nhưng ngươi có thể đem phiền toái cho ta đưa tới. Thằng danh con, lần này à cũng theo ta một đội, y tá trưởng mang theo ngươi ta lo lắng. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, tùy tiện. Hắn đối với đi Mạo Tử Sơn chơi thật sự là không có gì lớn hứng thú. Ở kiếp trước Mễ Tử Hiên này y học đại nghiêu cái gì không có chơi qua. Một cái tiểu tiểu Mạo Tử Sơn biết được để cho hắn hưng phấn. Giản Thế Minh những người này thì hâm mộ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Bọn họ là thực tập sinh, cũng không tư cách đi theo khoa lý ra ngoài chơi. Có này đãi ngộ chỉ có Mễ Tử Hiên. Ai làm cho nhân gia nghiêu vậy? Chủ nhiệm viện trưởng đều đem hắn làm bảo bối khó chịu. Mễ Tử Hiên cũng có bản lĩnh, kỹ thuật một chút không thể so với Hướng Kỳ Huyên những cái này bác sĩ chênh lệch. Thậm chí còn muốn so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Kế tiếp chính là phân đội. Hướng Kỳ Huyên, Mễ Tử Hiên bọn người cùng Gia Trí Bình một đội. Đi trước Mạo Tử Sơn chơi. Ba ngày sau trở về nghỉ ngơi một ngày muốn trách nhiệm. Sau đó y tá trưởng mang còn lại người đi, đem những này sự tình đều an bài tốt. Gia Trí Bình liền dẫn người cùng thường ngày đi thăm dò phòng. Khoa cấp cứu ban ngày cũng không phải bận quá, lúc này có bệnh đại đa số đều đi phòng khám bệnh nhìn. Ngẫu nhiên mới có thân hoạn khoa cấp cứu người bệnh tới khoa cấp cứu, hay hoặc là đánh 120. Ở lại khoa cấp cứu người bệnh cũng không có nhiều, tuyệt đại đa số cũng sẽ căn cứ bọn họ bệnh phân xem bệnh đến cái khác phòng đi. Chỉ có thưa thớt mấy người ở tại nơi này, bởi vậy kiểm tra phòng mọi người bận việc hội cũng không sao đại sự. Lúc này đều tụ họp đang làm việc phòng thảo luận đi Mạo Tử Sơn sự tình. Có người nói muốn thống vật gì, có người nói muốn đi chơi cái gì. Tóm lại đều rất hưng phấn, trừ Mễ Tử Hiên, còn có Giản Thế Minh những cái này thực tập sinh. Mễ Tử Hiên vô tình là vì không có hứng thú, Giản Thế Minh những ngưỡng người này bởi vì đi không, chỉ có thể hâm mộ nghe bác sĩ, các y tá thảo luận đi Mạo Tử Sơn sự tình. Gia Trí Bình chắp tay sau lưng đi vào, nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, Mễ Tử Hiên tới hạ phòng làm việc của ta. Mễ Tử Hiên hữu khí vô lực đáp ứng một tiếng đứng lên đi. Theo ra, những người khác đều rất buồn bực Mễ Tử Hiên vì cái gì như vậy vô tình. Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng a. Giản Thế Minh những cái này thực tập sinh đến muốn đi trả lại đi chẳng nhiều. Chủ nhiệm điểm danh cho ngươi đi. Ngươi trả lại một bộ không có hứng thú bộ dáng. Này tình huống như thế nào? Đến Gia Trí Bình văn phòng, Mễ Tử Hiên hướng trên mặt ghế một co quắp nói, chủ nhiệm tìm ta chuyện gì? Gia Trí Bình nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, dù thế nào tiểu tử ngươi trả lại không muốn đi. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, chủ nhiệm ngươi nghĩ nghe nói thật hay là giả lời? Gia Trí Bình vỗ bàn một cái nói, đương nhiên là nói thật. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ta không muốn đi. Gia Trí Bình hừ lạnh một tiếng nói, thằng danh con ngươi nói không đi liền không đi, ta cho ngươi biết không có cửa đâu. Đồng thời tiểu tử ngươi còn phải giúp đỡ Khoa Lý làm ít chuyện. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói. Chuyện gì? Sa Chí Bình nói. Lần này là Khoa Lý tổ chức. Phí tổn cũng toàn bộ đều Khoa Lý xuất. Ngươi cũng biết chúng ta khoa không thể so với ngoài một. Ngoại nhị những cái này đại phòng. Tài chính có hạn. Chúng ta thật sự không có tiền thuê cái xe buýt cầm người kéo qua đi. Ta cùng tá trưởng thương lượng. Khoa Lý xuất một cỗ xe cứu thương. Một cỗ xe cứu thương đương nhiên chứa không nổi nhiều người như vậy. Cho nên đang cần Khoa Lý có xe người xuất xuống xe. Qua đây phí, dầu phí cái gì Khoa Lý thanh lý. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Ta nói chủ nhiệm. Đừng nói bốn cái bánh xe lăn xe, ta ngay cả cái xe đạp đều không có. Ngươi tìm ta tìm nhầm người a? Sa Chí Bình cười mắng, thằng danh con ta biết ngươi không xe, nhưng tiểu tử ngươi có thể mượn a? Lần trước ngươi mang Tống Lệ Uyển ra ngoài khai mở là cái gì xe? Đừng cho là ta không biết, là Hammer đúng không? Ngươi đem xe mượn tới. Mễ Tử Hiên vội la lên. Chủ nhiệm ngươi này không mà nói a, ta không xe, ngươi sao có thể để ta đi mượn xe kia? Lão Khang người không vui a. Sa Chí Bình nói, ít đặc biệt mẹ cùng lão tử này nói nhảm. Người khác đi mượn xe Khang đại tráng không vui, ngươi hắn có thể không vui? Đừng cho là ta không biết các ngươi cái gì quan hệ. Việc này cứ như vậy định, chớ cùng ta nói nhảm. Ngươi bây giờ liền đi. Nhanh chóng, Sa Chí Bình yêu cầu này quả thật có chút vô lý. Vậy có để cho Mễ Tử Hiên lại mượn xe? Nhưng Sa Chí Bình cũng là không có biện pháp. Đầu tiên Khoa Lý kinh phí khẩn trương. Tiếp theo hắn mang này đoàn người lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Đều là vừa tham gia công tác không bao lâu tuổi trẻ bác sĩ. Y tá, lợi nhuận cũng không nhiều. Những người này bây giờ còn không có năng lực mua xe, nuôi dưỡng xe, có một cái toán một cái toàn bộ không xe. Đồng thời rất nhiều người liền bằng lái xe cũng không có khảo thi hạ xuống. Cho dù có bằng lái xe cũng là nửa vời. Mà Sa Chí Bình cũng sẽ không khai mở. Điều này làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể để cho Mễ Tử Hiên đi mượn. Sau đó hắn đương lái xe. Bị bắt lính cũng chỉ có thể tâm không cam lòng, tình không muốn đi mượn xe. Từ lúc lần trước Mễ Tử Hiên giúp đỡ Khang đại tráng đáp thượng Chu Hải Thanh quan hệ, hắn gần nhất này trận không tại trong huyện, một mực ở dặm vội vàng hắn đoàn xe sự tình, cho nên Mễ Tử Hiên cũng không có đi tìm hắn, chỉ là cho hắn gọi điện thoại. Khang đại tráng nghe xong muốn mượn xe, rất là trượng nghĩa. Không nói hai lời để cho người đem hắn kia chiếc vừa mua Hammer lái trở về giao cho Mễ Tử Hiên. Xe tới tay Mễ Tử Hiên cũng lười khai mở. Trực tiếp nhưng đến nhà mình đầu hẻm vậy. Hắn cầm chìa khóa tiến sân nhỏ. Vừa mới tiến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nhìn chính mình mẹ mang theo đường dây di xuất. Ra, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên Hoàng Lăng Vân lên đường. Người trở về vừa vặn. Dài gì không có mùa thu y phục, ngươi mang nàng đi mua mấy thân, ta với ngươi cha có việc, buổi tối liền không trở lại ăn, hai ngươi mình tại bên ngoài chịu chút. Nói đến đây Hoàng Lăng Vân đem tiền hướng Mễ Tử Hiên trong tay một nhét vội vã liền đi, căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên nói chuyện cơ hội. Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ, từ lúc hắn lão tử nhận thầu xưởng đóng hộp, bây giờ là càng vội vàng, liền hắn mẹ cũng đi theo bận rộn, thường xuyên không ở nhà. Đường Giai Di vội la lên, Hoàng Di, ta không cùng hắn đi. Hoàng Lăng Vân thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngươi liền theo ca đi thôi. A Di thật sự có sự tình. Đường Giai Di khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một đập chân quay người muốn hướng trong phòng đi. Mễ Tử Hiên kéo lại nàng nói, ta dẫn ngươi đi như thế nào? Đường Giai Di quay đầu trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, ta liền không đi theo ngươi. Mễ Tử Hiên sinh khí đi lên, dắt lấy Đường Giai Di nói, hắc, Nay ta cần phải dẫn ngươi đi. Xú nha đầu, đi theo ta. Đường Dai Di dùng sức giằng co, trong miệng hô, Mễ Tử Hiên ngươi có bệnh à, ta không đi theo ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.